Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, Vạn Dương Mộc Bàn Thiên Chi. Càng là tiếp cận Vạn Dương Thần Mộc chủ thể, càng là làm người ta cảm thán tạo hóa thần kỳ. Vạn Dương Thần Mộc thân cây cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Rộng rãi thân cây ngoại vi, quay quanh lấy một cái không gì sánh được rộng lớn cành khô. Chuyển chân vịt hướng lên, tựa như xoay tròn cầu thang. Này Bàn Thiên Chi là Bắc Châu vực nổi danh nhất nhất chỗ trà cây. Không chỉ có là Bắc Châu ma tộc duy nhất giao dịch nơi, cũng là đến thụ thần quan lối đi duy nhất. Dọc theo cong Bàn Thiên Chi nhìn lên, ở cây khô đỉnh là tươi tốt mà khổng lồ tán cây. Vạn Dương Mộc cao nhất trà cây, chính là được khen là ma tộc thánh địa thụ thần quan. Ma đế thành liền xây ở trong đó. Dưới chân Xích Viêm ma tốc độ càng ngày càng chậm. Đầu này cự thú như cũ đang ra sức phi hành. Bởi vì trên lưng ma tử cũng không có hạ đạt hạ xuống chỉ lệnh. Từng vòng mắt thường khó có thể phát giác ba động chính ở trong không khí bốn phía ra. Tiếp cận cây khô cự thú như nhảy vào trong nước cục đá. Đến nhất sau khó hơn nữa đi về phía trước nửa bước. Thật là nặng mộc linh khí. Vạn Dương Mộc uy áp bích lũy quả nhiên rất mạnh. Cảm thụ được theo Vạn Dương Thần Mộc thân cây tán phát ra uy áp khí tức, Từ Ngôn Mi Sơn hơi giật giật, nhãn trung hiện lên vẻ không hiểu. Hắn có thể cảm nhận được Vạn Dương Mộc linh khí, cũng có thể cảm nhận được uy áp thành lũy tồn tại, lại không cảm giác được viên này đại thụ mộc linh ở bực nào chỗ. Thậm chí liền nửa điểm phát hiện cũng không có. Chết, vẫn bị cầm giữ. Thụ thần quan, ma đế thành, mang theo trong lòng nói nhỏ. Từ Ngôn mệnh dưới chân cự thú rớt xuống. Không lâu sau đoàn người bước lên Bàn Thiên Chi. Làm vờn quanh Vạn Dương Mộc thụ làm chủ thể trà cây. Bàn Thiên Chi bàng đại tựa như một cái xoay tròn hướng lên rộng mở đường cái. Hai bên xây cất rất nhiều ốc xá. Ốc xá đại thể từ cành cây bện. Cũng có tảng đá sở tạo. Thậm chí cũng không thiếu cung điện tồn tại. Vạn Dương Thần Mộc uy áp bích lũy, cấm chế lấy không gian chung quanh. Tức thì liền ma quân cường giả cũng phải rơi vào Bàn Thiên Chi trên lên, mới có thể hành động như thường. Không pháp lấy phi hành đến chỗ cao thụ thần quan. Như này kỳ dị địa phương, Từ Ngôn thấy mới mẻ. Làm đi trước phía trước một bên, lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa Hầu ở trái phải hai bên. Bốn đầu ma quân cự thú đem thân hình nhỏ đi theo nhất sau. Tuy là tận lực nhỏ đi thân hình, bốn đầu quái vật lớn như cũ cực kỳ chú mục, như bốn tòa tiểu sơn giống nhau. Bàn Thiên Chi hai bên ốc xá phần lớn là hóa hình ma tộc ở lại. Cũng có rất đa dụng đảm đương làm bán chi chỗ. Này đi thông ngọn cây trà cây hình thành giao dịch nơi cùng nhân tộc phường thị cùng loại. Từ Ngôn quan sát đến ven đường cửa hàng. Phát hiện ma tộc giao dịch bình thường là lấy vật đổi vật. Linh thạch cũng có thể nhìn thấy. Chẳng qua hình dạng thô ráp, chưa từng bị cho rằng tiền. Mà là bị cho rằng tài liệu có thể bị những tài liệu khác giao dịch. Thấy tung tích của linh thạch, Từ Ngôn ánh mắt hơi lóe lên. Hắn có thể lấy hỏa diễm ma quân độc giác đem linh lực chuyển hóa thành ma tộc lực lượng. Như vậy ma tộc trong cường giả có thể cũng có thể đem linh khí chuyển hóa thành cung ma tộc sử dụng. Lực lượng, nếu không thì sẽ không xuất hiện linh thạch, đồ vô dụng ma tộc không biết dùng tới giao dịch. Quan sát đến bốn phía phòng đồng thời, có thể chứng kiến Vạn Dương Mộc thân cây bốn phía rũ xuống lấy vô số dây. Những thứ này dây theo tán cây rũ xuống, không chỉ có là dây, hẳn là còn có thể làm trượt dây thừng. Theo cây xuống đến thụ thần quan, cần dọc theo Bàn Thiên Chi đi lên, còn hạ lúc tới. Có thể những thứ kia dây là được nhanh nhất công cụ. Ma đế thành đang ở thụ thần quan. Làm ma đế sống ở nơi. Nơi đây có thể nói nhất kiên cố pháo đài. Không ngừng dễ thủ khó công. Còn có thiên nhiên thần mộc uy áp hình thành bích lũy. Có thể thấy được ma tộc chí cường tâm trí tuyệt cao. Tu kiến ma đế thành tuyệt đối suy nghĩ đến rồi phát sinh chiến tranh lợi và hại. Thiện chiến ma tộc, rút đi yêu tộc dã man. Dung hợp nhân tộc trí tuệ, đây mới là đáng sợ địa phương. Ám nhảy xuống nước tự tử ngâm Từ Ngôn, một đường nhìn lên đến rồi dáng dấp khác nhau ma tộc. Có giống như to lớn trùng, có tựa như dã thú, càng nhiều hơn tắc thì là hình người. Nhiều lấy ma soái vì chủ, Minh Viêm ma nhất mạch cùng Thiên Lân bộ nhất mạch ma tộc từ ngôn đại thể đã biết. Một ít thân hình thư giãn lớn, mũi thở trên, lên, sinh thật dài tu lông hoặc sau lưng sinh câu chảo một dạng ngoại tộc tắc thì là câu tu tộc nhất mạch. Mà vạn táng lĩnh tu la, hầu như trời sinh chính là hình người. Chỉ bất quá lớn nhỏ không đều, có cả người đỏ đậm như máu, có thân trên, lên, thiêu đốt hỏa diễm, còn có người đeo cự phủ như chiến thần. Nhất kỳ dị là một ít như ám ảnh vậy phiêu hốt bất định có vẻ thập phần quỷ dị. Cũng có một chút yêu nhiêu nữ tử, có huyết hồng con ngươi, môi hồng răng bạch, trong lúc đi mùi thơm nức mũi, mị thái thiên thành, kỳ hình lại tựa như ma lại như phi thiên khởi vũ. Thanh tú mỹ trung mang theo âm u cảm giác. Những thứ này có thể câu nhân tâm hồn linh lung nữ tử chính là La Sát bộ tộc. Đi trên, lên, bàn thiên chi, từ ngôn thấy được các loại các dạng ma tộc. Hắn có thể không kiêng nể gì cả nhìn người khác. Thậm chí gặp phải một cái mọc mỏ chim cự hắn còn tiến lên đẩy ra đối phương quái miệng kiểm tra một. Phen, nhất sau mới biết được người này là câu tu tộc nhất mạch nhất đại phân chi tu ma nha nhất mạch. Đối với từ ngôn lần này có thể nói càn rỡ cử động. Không có bất kỳ dị nghị tiếng xuất hiện. Tựu liền bị đẩy ra miệng kiểm tra cự hán. Khi nhìn đến từ ngôn thân sau đi theo nhân ngựa chi về sau. Liền đại khí cũng không dám nhiều thở gấp một khẩu. Không cần cố ý đi cảm giác từ ngôn khí tức cảnh giới. Cái kia bốn đầu người hầu tựa như xích viêm ma cự thú đủ để chứng minh bọn họ chủ nhân có địa vị. Siêu nhiên. Cũng chỉ có ma tử mới có thể làm cho ma quân cự thú theo. Đó là lão Ngân Hoàn cùng Kim Hòa. Hai người bọn họ đối thủ một mất một còn làm sao cùng nhau xuất hiện. Ven đường xuất hiện một ít nghị luận. Có ma tộc nhận ra Ngân Hoàn cùng Kim Hòa hai vị này Minh Viêm ma thống lĩnh. Lại không nhận biết đi ở hai người phía trước xa lạ thân ảnh. Hỏa diễm ma giác, cốt giáp phi thân, ma quân đi theo. Chẳng lẽ đó là ma tử? Chưa thấy qua cái này vị ma tử đại nhân. Là vạn táng lĩnh vẫn là Thiên Lân bộ. Hoặc gia tự câu tu tộc. Minh Viêm ma hai vị thủ lĩnh ma quân. Có thể bảo vệ xung quanh tộc khác ma tử này. Vậy hẳn là nhân gia Minh Viêm ma nhất mạch ma tử. Cái gì? Minh Viêm ma nhất mạch xuất hiện ma tử. Bốn trong đại tộc nhất thua Minh Viêm ma nhất mạch. Lại có ma tử xuất thế. Xem ra vị đại nhân này là tới tham gia băng yểm đại nhân thọ yến đại điền. Minh Viêm ma bộ tộc. Có ma tử xuất hiện. Sợ là muốn lần nữa chiếm giữ bốn đại tộc một trong. Thì nhìn cái này vị ma tử đại nhân năng lực như thế nào. Nghe nói qua mấy năm trước Viêm ma. Động có tân tấn ma tử xuất hiện. Hơn nữa chiến lực rất mạnh. Chính là vị đại nhân này. Có người nói là quỷ diện. Quỷ giáp vì mặt. Tên đều giữ như vậy, nhất định là một vị hung ác ma tử. Bên đường ma tộc tuy là nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía từ ngôn cái này vị ma tử ánh mắt lại cực kỳ kính nể. Một ngày từ ngôn xem ra, ma soái cảnh giới ma tộc đều phải cúi đầu khom người. Ma tử địa vị, ở Bắc Châu tựu như cùng từng vị chư hầu quân chủ. Là mạnh mẽ đại danh từ, dám bất kính ma tử ma tộc. Tương nghênh tới vô tình giết chết, cảm nhận được chu vi ma tộc phát ra từ nội tâm kính nể. Từ ngôn ám tự gật đầu, không ở bộ hành mà là nhảy trên, lên, sau lưng cự thú, lão Ngân Hoàn cùng Kim Hỏa vội vàng đi theo. Cự chảo đạp động, ùng ùng một hồi muộn hưởng xuất hiện, bốn đầu xích viêm ma cự thú dọc theo xoay quanh mà lên bàn thiên chi đi nhanh. Nhằm phía đỉnh phong thụ thần quan, một đường trên. Lên, tất cả ma tộc dồn dập nhường đường. Vô số đôi ánh mắt kính sợ cung tiễn lấy ma tử thân ảnh. Vạn Dương Mộc chủ thể cực cao. Lấy ma quân cự thú tốc độ. Chân chính đến thụ thần quan đã là nửa ngày về sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,